Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Thoradanh tìm cây. Andrea biết Thoradanh muốn đi nơi nào, muốn làm gì, nhưng hắn không có ngăn cản ý tứ. Năm gần đây Gia Cai dãy giụa càng ngày càng mạnh, mắt thấy liền sẽ phục sinh. Tọa trấn Tyre chi mộ phía trên Thorim vì trấn áp hắn hung uy. Đã nhiều năm chưa từng hoạt động qua, đứng sừng sững ở mộ huyệt phía trên trở thành một tòa pho tượng. Tại Gia Cai hắc ám lực lượng ảnh hưởng dưới đi qua trăm ngàn năm biến thiên. Thorim từ Northrend mang tới Frostvericul không có Titan thủ hộ giả che chở dần dần thoái hóa thành nhân loại. Nhưng những thứ này Thorim tùy tùng cũng không có thay đổi bản thân tập tục cùng tín ngưỡng. Các nàng vẫn như cũ một tấc cũng không rời canh giữ ở ngủ đông Thorim bên cạnh. Thường xuyên đi ngoại giới bắt được Tiris Foblet tinh trắng nhân loại nam tính mang về phồn diễn. Sinh sống, tại thời gian trôi qua phía dưới, Tiris Foblet cư dân dần dần biết cái này mẫu hệ thị tộc tồn tại. Bởi vì song phương sinh hoạt tập tục cùng quan niệm xung đột, lẫn nhau ở giữa lui tới không tính mật thiết, ngược lại là Tyre mộ huyệt thủ hộ giả cùng Thorim tùy tùng dần dần dung hợp. Hiện tại đám kia lúc đầu Frostvericul cũng đồng thời đảm nhiệm lấy mộ huyệt thủ hộ người chức trách. Hy vọng Thoradanh đại đế sẽ không bị kéo đi lai giống. Bất quá có lẽ sẽ không. Đám kia nữ nhân tựa hồ chỉ đối thanh niên trai tráng cảm thấy hứng thú. Andrea không có ý định theo đuôi Thoradanh tiến về Tyre mộ huyệt. Mặc dù hắn đối Thoradanh đại đế truyền thuyết đến tiếp sau không nhỏ hứng thú, nhưng rời nhà đã lâu hắn không có ý định tiếp tục chậm trễ thời gian. Dù sao có Priestrum đạo tặc trinh sát một mực hỗ trợ nhìn chăm chăm truyền lại tin tức. Onyxia chở một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ trở về Queathaler. Thái Dương Vương Anastarian lúc này đang vì giữ gìn sau cuộc chiến trật tự mà bận tối mày tối mặt. Du hiệp tướng quân Veronica thừa dịp Armani lâm vào suy yếu, xuất lĩnh quân đội đi về phía nam tiến vào Armani rừng rậm. Thừa cơ tại cái này Forest Châu nội địa bên trong đâm xuống một hồng cái đinh. Nàng đem cái này tiền tuyến chạm gác mệnh danh là Tranquillian. Mặc dù thanh thế thật lớn châu chiến tranh kết thúc, Argani bởi vậy gặp trọng thương, nhưng chiếm cứ tại Armani trong rừng rậm châu số lượng y nguyên không ít. Muốn đem bọn hắn đuổi về thủ đô của mình không dễ dàng như vậy. Trở về Queathaler cảnh nội lúc, Andrea thuận tiện đi Fabrice Felix thăm hỏi ngay tại nơi này thu thập tàn cuộc Laresa. Tiểu gia hỏa tại sau cuộc chiến bị mẫu thân ủy thác trách nhiệm. Hiển nhiên Veronica là dự định bắt đầu bồi dưỡng mình nữ nhi. Mặc dù không có để nàng lập tức ra tiền tuyến giết địch, nhưng cùng chiến sự tương quan hậu cần công việc bắt đầu dần dần giao lại cho tuổi trẻ Laresa. Bất quá cân nhắc đến Laresa tuổi trẻ kiến thức nông cạn, Laresa đem trượng phu của mình cắt cử tới hiệp trợ cùng dạy bảo nàng. Andrea bọn người đến Fabrice Village lúc phụ thân của Laresa vừa vặn ra ngoài đi giám sát dỡ bỏ tường thành. Trước đó làm phòng tuyến tòa kia cỡ nhỏ cứ điểm sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Veronica cường thế đem châu phòng tuyến đi về phía nam mãnh đầy. Tòa này cứ điểm tồn tại ý nghĩa cũng liền không lớn. Celeste tỷ tỷ, các người rốt cục trở về. Nhìn thấy nhào vào Celeste trong ngực Laresa, Andrea khóe miệng co giật một cái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ này bối phận đối với ngươi mà nói thật đúng là có đủ lớn. Tựa hồ là phát giác được Andrea ý nghĩ, Celeste liếc mắt cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Cái kia mang tính tiêu chí xấu bụng dáng tươi cười để Andrea toàn thân đột nhiên run rẩy một cái. Thiên thọ nha, Celeste không để ý đến Andrea buồn bực sắc mặt, mang trên mặt nụ cười sủng ái nhẹ nhàng vuốt ve Laresa nhu thuận tóc vàng. Từ khi hai eo tại Eversomut cầm rễ về sau, tựa hồ là nhận Samuel ảnh hưởng, tóc của bọn hắn nhan sắc cùng lúc trước sinh ra không ít khác nhau. Từ Nael có mùi vị lành lạnh chuyển biến làm màu ấm. Tóc vàng cũng là một loại tương đối thường gặp nhan sắc. Larissa, chúng ta chuẩn bị trở về Kalimdor. Ngươi về sau phải thật tốt huấn luyện. Ta sẽ tận lực bớt thời gian sang đây xem nhìn ngươi. Hở, nhanh như vậy? Larissa hiển nhiên có chút không tình nguyện. Nhà đầu này từ nhỏ tiếp nhận mẫu thân nghiêm ngặt huấn luyện. Tại Veronica trên thân không cảm giác được quá nhiều thân tình. Celeste xuất giá sau mặc dù vẫn như cũ giữ lại lúc tuổi còn trẻ một chút tính cách đặc điểm. Nhưng nàng khí chất xác thực càng ngày càng nặng ổn mà ôn nhu. Phần này ôn nhu đối từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ Larissa đến nói phi thường hấp dẫn người. Celeste khe khẽ thở dài, Larissa, mẫu thân ngươi kỳ thật một mực rất quan tâm ngươi, chỉ là nàng biểu đạt mình quan tâm hình thức tương đối mịt mờ. Có cơ hội hay là thẳng thắn cùng nàng thật tốt tâm sự đi. Tốt a, Celeste tỷ tỷ về sau nhất định muốn thường xuyên đến nhìn ta nha. Tại Larissa không thôi đưa tiễn, phía dưới, Febris Felix lưu thủ pháp sư đem một đoàn người đưa về Silver Moon City. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn tựa hồ cũng không có đối tòa này thành phố thủ đô thị trường sinh ra. Ảnh hưởng quá lớn, ngợp trong vàng son quý tộc vẫn như cũ cả ngày sống mơ mơ màng màng. Tiếp tục trải qua bản thân mi lạn sinh hoạt, Celeste nhìn thấy Silver Moon City tập tục lúc nhịn không được nhíu mày. Loại tình huống này cùng nàng nguyên bản dự liệu có rất lớn chênh lệch. Andrea nắm Celeste tay an ủi, cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Người vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người. Thái Dương Vương thông qua trận chiến tranh này chứng minh bản thân tại nhân loại kết minh quyết sách tính chính xác. Chỉ ít mấy ngàn năm bên trong Ngân Nguyệt Nghị hội có lẽ lật không nổi sóng gió gì đến. Về sau Queerthaler phát triển liền nhìn hắn cổ tay. Celeste cười khổ lắc đầu, cũng đúng. Con cháu tự có con cháu phúc. Tùy biện hắn đi thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà, trở lại thuộc về gia viên của chúng ta. Làm Andrea bọn người thông qua trung chuyển truyền tống về Kalimdor lúc Thoradin đại đế xuất lĩnh cận vệ của mình tùy tùng rốt cục đuổi tới Tiris Foglet. Người đeo bảo kiếm Thoradin ăn mặc tương đối bình dân hóa. Cái này đội người nhìn qua cùng dân gian dong binh không sai biệt lắm. Bọn hắn ven đường hướng Tiris Pho cư dân hỏi thăm có quan hệ nhân loại khởi nguyên truyền thuyết. Tiris Pho Glade là nhân loại chân chính nơi phát nguyên. Từ Vericun thoái hóa mà đến đời thứ nhất nhân loại chính là tại bên trong vùng rừng rậm này phồn. Diễn sinh sống, Thoradin rất nhanh liền từ bách tính trong miệng biết được có quan hệ thủ hộ giả Tyr truyền thuyết. Hắn dự định tiến vào Tyr mộ huyệt tìm kiếm manh mối. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới nhân loại khởi nguyên. Nhờ vào đó kéo dài mình đã không nhiều tuổi thọ. Cùng làm Arathur vương quốc bên trong tâm Aranbi hai lần so sánh. Rời xa đế quốc hạch tâm Tiris Foglet còn duy trì tương đối nguyên thủy sinh hoạt tác phong. Một chút mê tín truyền thuyết ở đây cũng lưu truyền rất rộng. Phù thủy, Thoradin không hiểu hướng trước mắt một vị run rẩy lão nhân hỏi, lão tiên sinh. Phù thủy là cái gì? Có thể kỹ càng nói một chút sao? Ha ha, tương đương đương nhiên có thể. Vị này trường thọ người già tuổi tác so Thoradin càng dài. Nhìn qua có lẽ có hơn 70 tuổi, người già đều tương đối lải nhải. Có người nghe bản thân tán gẫu hắn vừa vặn cầu còn không được. Kỳ thật nói là phù thủy, nhưng đây chẳng qua là lúc đầu truyền thuyết. Hiện tại mọi người đều biết, những cái được gọi là phù thủy chỉ là một cái mẫu hệ thị tộc. Bởi vì bọn hắn thường xuyên sẽ ra ngoài bắt một chút nam nhân trở về gây giống hậu đại. Trước kia Tiris Foglet lưu truyền trong rừng rậm có sẽ ăn người phù thủy truyền thuyết. Không thật truyền thuyết từng bước một hướng ra phía ngoài khuếch tán. nhưng cuối cùng chỉ là nghe nhầm đồn bậy lời đồn mà thôi. Thora đành nhíu mày, mẫu hệ thị tộc. Đối với nhân loại lịch sử từng có một chút nghiên cứu, Thora đành đối với cái này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Theo hắn biết, nhân loại từ khi phát nguyên đến nay tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói có loại này lấy nữ tính vi tôn. Bộ lạc, cảm ơn ngươi, lão tiên sinh, có thể giúp chúng ta chỉ một cái thông hướng cái kia mẫu hệ thị tộc đường sao? Được, thuận rừng rậm hướng tây lên núi. Các ngươi có thể nhìn thấy một tòa trung tâm đứng vững pho tượng khổng lồ hồ nhỏ. Cái kia mẫu hệ thị tộc liền ở tại bên hồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.